Chương 1481, huyết tẩy nhân điện. Trong không gian hơi vặn vẹo đó là một vùng đất khổng lồ đen kịt, bên trên ngẫu nhiên xuất hiện một vài điểm màu trắng sẫm, rõ ràng là những bộ hài cốt gãy vỡ. Khung cảnh hiện rõ khí tức quỷ dị và âm lạnh. Ở trung tâm vùng đất khổng lồ ấy có một tòa điện phủ cực lớn màu đen đứng lặng yên sừng sững như một con mãnh thú viễn cổ đang phủ phục. Từng luồng gió mang mùi vị đáng sợ đang chậm rãi tràn ngập khắp phiến không gian bị phong tỏa này. Bên trong đại điện màu đen có vô số xiềng xích thô to đen kịt kéo dài ra rồi cắm sâu vào lòng đất. Mà phía trên những sợi xích cũng có một luồng khói đen lượn lờ xoay quanh, thỉnh thoảng lại hội tụ lại thành hình người. Thỉnh thoảng phía trên sợi xích lóe ra một tia sáng bóng rồi cuối cùng bắn vào trong sương mù làm cho đám khói đen càng thêm chân thật. Cả khu vực chìm trong vẻ im lặng khác thường, một bầu không khí quỷ dị bao trùm làm cho người ta cảm thấy lông tóc dựng đứng. Loạt xoạt. Sự yên tĩnh không biết kéo dài bao lâu thì đột nhiên có mười mấy luồng khói đen phía trên những sợi xích co rút lại rồi hóa thành mười mấy bóng người sắc mặt lạnh lùng. Những người này liếc nhau một lượt, thân hình chợt động rồi tụ lại một chỗ. Đi thôi, chúng ta nên đi ra chấp hành nhiệm vụ rồi. Hy vọng lần này có thể mang về đầy đủ linh hồn. Một người nhìn như đầu lĩnh của đám người, nói với giọng khàn khàn. Hắc hắc, hồi trước Liễu lão quái đánh lén mấy tòa thành thị thiên phủ. Không những mang về đầy đủ linh hồn mà còn được Thiên Tôn Đại Nhân trọng thưởng. Hay là bây giờ chúng ta cũng đi huyết tẩy vài thành thị thiên phủ nhỉ? Một người trong đó cười nói âm trầm. Ừ, nhớ kỹ. Lúc đó không cần giữ lại người sống. Vị đầu lĩnh nói rồi cười lạnh lẽo. Hắn chậm rãi gật đầu rồi vung tay lên, hơn 10 nhân ảnh liền hóa thành luồng khói đen dữ dội lướt khỏi mảnh không gian này nhanh như chớp. Rầm. Nhưng mà ở nơi bọn họ sắp xông ra thì không gian xung quanh thân họ đột nhiên động lại rồi sụp đổ. Mười đạo nhân ảnh ngay cả la lên cũng không được một tiếng rồi liền bị lực ép của không gian sụp đổ biến thành hư vô. Xèo. Ngay tại chỗ đám người kia đã mai một lỗ hổng cực lớn chậm chậm mở ra, có mấy bóng người từ đó bay ra rồi dẫm mạnh lên mảnh đất hắc ám bên dưới. Ô. Khi đám người Tiêu Viêm vừa đi vào không gian đó thì một tiếng kêu thê lương truyền từ trong cung điện truyền ra, bên trên những chiếc xích cũng phát ra những ánh mắt thâm trầm nhìn vào họ. Dám xông vào hồn điện của ta, muốn chết. Từng tiếng quát chói tai âm u trầm trầm vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của không gian này. Rất nhiều bóng người xuất hiện ở phía trên những sợi xích. Chúng không đợi bất kỳ lời phân phó nào liền trực tiếp hóa thành tia chớp đen mang theo kình phong mãnh liệt đánh tới đám người Tiêu Viêm một cách dữ dội. Một đám vật hy sinh, đùa vui một chút cũng được, thấy thế, Tiêu Viêm cười mỉm rồi phun ra một biển lửa. Mấy luồng khói đen kia hễ cứ bay tới phạm vi 10 trượng gần biển lửa thì trong vòng 3 nhịp thở đều lập tức hóa thành hư không. Thậm chí những đám có thực lực yếu kém còn không kịp há miệng kêu một tiếng liền biến mất. Biển lửa tràn ngập làm đám bóng đen đang lao tới phải giật mình dừng lại. Bây giờ bọn chúng mới hiểu đám người này không phải ngông cuồng tiến vào tìm chết mà đến đây với sự chuẩn bị kỹ càng. Đám khốn nạn, dám dương oai ở hồn điện. Chán sống rồi sao? Các thiên tôn, bắt chúng lại cho ta. Trong cung điện lớn truyền ra một tiếng gầm lớn có vẻ quen tai rồi bỗng có mười mấy bóng người lao từ nội điện ra như chớp, sau đó trôi nổi ở chân trời nhìn về đám người Tiêu Viêm đằng sau biển lửa. Ha ha! Chỉ là một đám thực lực đấu tôn cũng dám đem ra. Cốt u lão quỷ, hay là ngươi tự thân xuất mã đi. Tiêu Viêm cười to như sấm trực tiếp vang khắp cả tòa đại điện. Trong tiếng cười to, hắn bước lên một bước xuyên thẳng qua biển lửa khổng lồ mấy trăm trượng, đứng giữa không trung, bàn tay làm ra thế như nắm lấy đám hồn điện thiên tôn. Không gian trong nháy mắt co lại như có một bàn tay bóp lấy. Rầm. Theo một chưởng này của Tiêu Viêm, hơn 10 thân thể thiên tôn của hồn điện nổ tung trong nháy mắt thành từng cơn mưa máu chậm chậm chảy xuống, thậm chí linh hồn của chúng cũng bị áp lực không gian đè ép đến vỡ nát. Lấy thực lực nhị tinh đấu thánh hiện thời của Tiêu Viêm, mấy mặt hàng cỡ đấu tôn thì chẳng có năng lực ngăn trở chút nào. Hả? Hải Tâm Diễm. Sau một chưởng đó, Tiêu Viêm kinh dị thốt lên một tiếng vì hắn phát hiện trong không gian sụp đổ đó còn có một thân ảnh còn tồn tại. Hơn nữa trên thân thể người này xuất hiện một ngọn lửa màu xanh thẫm lượn lờ. Hắn vừa nhìn đã biết lai lịch của ngọn lửa này. Ngươi là Mộ Cốt lão nhân. Trên mặt Tiêu Viêm hiện lên một vẻ trào phúng rồi vung tay lên. Bóng người kia bị một trảo vô hình đánh lên làm tan biến màn hỏa diễm màu xanh lộ ra hình dáng quen thuộc. chính là người từng ba lần bốn lượt gây phiền toái cho Tiêu Viêm, hơn nữa còn muốn cướp lấy quán quân đan hội, Mộ Cốt lão nhân. Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lòng thầm kinh ngạc, còn Mộ Cốt lão nhân lại kinh hãi đến tái mặt. Từ lúc tranh đoạt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thất bại, hắn bị phái làm việc linh tinh trong điện, thường thì đi thu thập linh hồn ở Trung Châu. Mặc dù thỉnh thoảng hắn vẫn nghe tin tức ngẫu nhiên về Tiêu Viêm nhưng lại nghĩ rằng người ta phóng đại mà thôi, vẫn chưa bao giờ tìm hiểu sự thật. Nhưng bây giờ hắn mới hiểu được cái gọi là phóng đại hiện giờ không ngờ đã đạt tới trình độ kinh khủng như vậy rồi. Đấu thánh. Ngươi đã tiến vào đấu thánh rồi sao? Mộ Cốt lão nhân nhìn khuôn mặt trẻ tuổi trước mắt mà cảm thấy thanh âm của mình đang mà run rẩy. Chỉ mấy năm ngắn ngủi mà thôi, cộng thêm tình trạng luôn bị đuổi giết trốn đông lũi tây, thế mà tên tiểu bối kia đã mạnh đến mức độ này rồi. Ha ha, nhiều năm không gặp nha, ta thấy rất là tiếc nuối. Dù sao Hải Tâm Diễm cũng là dị hỏa, lưu lại cho hạng người như ngươi thì cũng chỉ phí phạm của trời. Bây giờ đã gặp thì nên giao nó ra đây. Tiêu Viêm cười nói không chút khách khí, bàn tay trực tiếp đặt trên đầu Mộ Cốt lão nhân, một lực hút kỳ lạ từ trong lòng bàn tay bùng phát mạnh mẽ rút Hải Tâm Diễm từ trong cơ thể Mộ Cốt lão nhân ra. Tiêu Viêm, ngươi dám xông vào hồn điện của ta là đã xông vào U Minh địa ngục, muốn chết. Ngay lúc Tiêu Viêm muốn hút Hải Tâm Diễm ra thì từ trong tòa cự điện truyền ra một tiếng trống cực lớn. Một bóng đen chợt lao ra điên cuồng, thì ra là một sợi xích khổng lồ đen nhánh chừng trăm trượng giống như một con hắc độc long xuyên thủng hư không dữ dội lướt tới Tiêu Viêm. Chỉ là thực lực bán thánh mà cũng dám bêu xấu, Cốt U lão quỷ, ngươi quá đề cao bản thân rồi. Thấy sợi xích đó, Tiêu Viêm khẽ lắc đầu rồi cong ngón tay ra. Một tiếng nổ trầm thấp vang lên, sợi xích khổng lồ như trúng đòn nghiêm trọng bị đánh bật ngược lại rồi va mạnh vào cự điện gây nên tiếng ầm ầm. Đi ra. Một chỉ đánh văng công kích của Cốt U thánh giả, bàn tay kia Tiêu Viêm co lại thành trảo, một đoàn hỏa diễm màu xanh thẫm không ngừng sinh sôi nhảy múa rồi bị rút ra từ trong cơ thể Mộ Cốt lão nhân, liền đó hắn cũng quỵ xuống, hơi thở đứt quãng. Hiển nhiên đã bị đả kích trí mạng. Tiêu Viêm, lão phu liều mạng với ngươi. Hải Tâm Diễm bị cướp đoạt, ánh mắt của Mộ Cốt lão nhân cũng đỏ lên, thân thể phình lớn ra, hiển nhiên lão muốn tự bạo. Ngươi bây giờ ở trước tư cách tự bạo cũng không có. Tiêu Viêm lạnh lùng liếc lão quỷ, tay áo tùy tiện phất lên, một luồng kình phong đáng sợ đánh mạnh lên thân thể Mộ Cốt lão nhân, sức mạnh kinh hồn trong chốc lát đã biến thân thể của y thành luồng sương máu, hồn điện tôn giả từng đuổi giết Tiêu Viêm chật vật, bây giờ ngay cả tư cách muốn tự bạo trước mặt Tiêu Viêm cũng bị cướp mất, quả là thay đổi nghiêng trời lệch đất. Chấn vỡ thân thể lẫn linh hồn của Mộ Cốt lão nhân xong, Tiêu Viêm nhìn thoáng qua rồi đưa Hải Tâm Diễm lên miệng nuột một cái. Lấy thực lực của hắn bây giờ thì một dị hỏa nhỏ nhoi không làm tăng thực lực lên bao nhiêu nhưng khi thi triển Phật Nộ Hỏa Liên thì vẫn cần đến dị hỏa dù hóa sinh hỏa cũng không kém là bao nhưng sau khi có được Hải Tâm Diễm thì Tiêu Viêm mới có thể thi triển ngũ sắc hủy diệt hỏa liên một cách chân chính. Tiêu Viêm, hôm nay nơi đây sẽ là chỗ chôn thay cho ngươi. Sau khi Tiêu Viêm nuốt Hải Tâm Diễm thì thân ảnh Cốt U Thánh Giả đã hiện ra trên không trung. Âm trầm quát lên. Bạn đang đọc truyện tại http://2.2/truyenphun Việt Nam. Thật có lỗi, hôm nay ta đã tính là huyết tẩy nơi đây rồi. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhẹ giọng cười với Cốt U Thánh Giả, tự nhiên đã nhiễu loạn không gian ở khu vực này, xem như bọn người kia có ngọc giản gọi về cường giả hồn tộc cũng không có bất cứ hiệu quả nào. Chỉ bằng mấy tên tiểu bối này sao? Nghe vậy Cốt U Thánh Giả giận quá hóa cười. Nhiều năm như vậy trôi đi, bây giờ Tiêu Viêm đã dám nói huyết tẩy hồn điện của hắn rồi đấy. Đương nhiên, ta biết rằng nơi đây không tới lượt ngươi làm chủ. Tiêu Viêm không quan tâm đến ánh mắt của hắn mà nhìn thẳng về cung điện màu đen kia, thản nhiên nói. Cái vị gọi là Đại Thiên Tôn kia đừng trốn tránh tránh làm gì, Tiêu Viêm ta quyết định huyết tẩy rồi đấy. Hừ, khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng đạt đến cấp độ đấu thánh là có thể muốn gì làm nấy à? Hồn tộc ta muốn trừ khử ngươi chỉ là một cái phất tay mà thôi. Âm thanh rắn rỏi của Tiêu Viêm vừa dứt thì sâu trong cung điện vang lên một tiếng hừ lạnh băng, chợt một đám khói đen dày đặc bùng phát ra, bên trong đám khói đen đó là một thân hình gầy giống như một bộ xương khô hiện ra, thân ảnh thương lão cũng mang theo khí tức âm trầm lạnh lẽo cổ xưa chậm chậm bước ra, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1482, Đại Thiên Tôn. Khói đen dần tán đi, một thân ảnh như bộ xương di động chậm chậm xuất hiện trong tầm mắt Tiêu Viêm. Đó là một lão già mặc đồ đen, khuôn mặt gầy đét, hai mắt sâu, trong hốc mắt lại có hai luồng quỷ hỏa nhấp nháy. Hồn Điện Đại Thiên Tôn trong truyền thuyết, ngươi cuối cùng cũng lòi mặt chuột ra rồi. Tiêu Viêm nhìn người đó rồi mỉm cười, nhẹ giọng nói. Thân ảnh già của đó chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt khô héo trong ánh sáng le lói chiếu xuống trông có chút đáng sợ, quỷ hỏa trong mắt hắn hơi nhảy lên, giọng nói khàn khàn làm người khác dựng tóc gáy. Tiêu Viêm, không ngờ ngươi có gan đánh đến đây, vốn trong tộc ta quyết định để cho ngươi sống lâu thêm chút nữa nhưng ngươi đã tự tìm đến cửa thì lão phu cũng đành thành toàn cho ngươi. Ai thu thập ai thì còn chưa biết. Tiêu Viêm cười, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lão giả khô héo kia. Lúc trước hắn đánh cốt u thánh giả thì lão quỷ này âm thầm cứu đi. Nếu như lúc đó hắn lộ diện thì quả thật Tiêu Viêm không thể dễ dàng chiến thắng hắn. Nhưng hiện tại thì đã khác xưa rồi. Lấy nhãn lực của Tiêu Viêm bây giờ đương nhiên có thể nhìn ra được thực lực Đại Thiên Tôn, hai tinh đấu thánh trung kỳ, so với thực lực của hắn sau khi tiến bộ vẫn mạnh hơn một bậc. Nhưng chênh lệch này đối với Tiêu Viêm thì không khó san bằng. Đại ca, cần gì nói nhảm với tiểu bối này, giết hắn đi, sau đó thu lấy linh hồn hắn. Hắc hắc, linh hồn của một vị cường giả bán thánh đủ ngang với một phân điện thu thập linh hồn trong gần 100 năm. Hung quang trong mắt cốt u thánh giả lóe ra. Ngày đó bị Tiêu Viêm hành hạ, hắn vẫn canh cánh trong lòng chưa thể xóa nhòa, nhưng do thực lực của đối phương nên vẫn không dám tiến đánh lấy lại danh dự. Hiện tại Tiêu Viêm dám xông vào hồn điện, còn nói rằng đến bắt hắn trả giá. Bạn đang đọc truyện tại http://2.2/truyenphun.vietnam. Ha ha, cốt u lão quỷ, ngươi mới là người nói nhảm nhiều đó, ngươi có gan thử chiêu với ta không? Khi cốt u thánh giả vừa nói xong thì không gian trước mặt vặn vẹo, thân ảnh dược lão chậm rãi xuất hiện, lão cười cười nhìn về phía trước, kèm theo ánh mắt không có chút tốt đẹp. Dược Trần. Nhìn thấy người trước mặt, sắc mặt cốt u trở nên trầm trọng hẳn, vừa muốn châm chọc một câu thì đột nhiên cảm giác được uy áp của người kia nên sắc mặt càng trở nên khó coi. Ngươi cũng đã đột phá đến đấu thánh rồi sao? Nhìn cốt u run rẩy trước mặt, dược lão mỉm cười nói. May mắn mà thôi, lần trước ngươi ám toán ta nên bây giờ ta cũng nên đáp trả chứ nhỉ? Hừ, đừng tưởng rằng là đấu thánh thì lão phu sợ ngươi, ta cũng chỉ cách đấu thánh một đường chỉ mà thôi. Cốt u hừ lạnh một tiếng, trên mặt cũng không có nhiều vẻ sợ hãi. Nơi này là sân nhà của bọn họ nên lực chiến đấu được tăng phúc không nhỏ. Hắn lập tức cúp hai chưởng xuống, hắc khí từ trong thân thể phun ra, lúc này, những sợi xích khổng lồ xung quanh đại điện cũng rung động mạnh hơn, từng luồng hắc khí bùng phát rồi dần hội tụ lại. Dược Trần, hôm nay lão phu muốn nhìn xem ngươi lấy cái gì để đòi nợ. Lần trước hồn điện có thể bắt ngươi thì tất nhiên lúc này vẫn có thể giam giữ được ngươi thêm một lần nữa. Hắc khí tuôn trào dữ dội rồi hội tụ lại thành một thân ảnh như ma thần giáng thế, ngửa mặt lên trời rít gào, uy phong vô thượng. Ngay sau đó ở bên trong hắc khí có vô số sợi xích đen mang theo những tiếng thét thê lương vô cùng chói tai phóng tới dược lão. Khí thế đó, âm thanh đó làm cho lòng người sợ hãi. Thấy thế, dược lão cười nhẹ, không lùi mà chỉ vận chuyển đấu khí thành những tia chớp trực tiếp va chạm với đám xích đen kia. Khi dược lão và cốt u giao chiến thì Tiêu Viêm và Đại Thiên Tôn cũng không nhiều lời nữa, ánh mắt hắn đảo qua đám cường giả hồn điện rồi quay qua nói với Tiểu Y Tiên và Thanh Lân ở cách đó không xa. Còn lại mấy tên kia thì giao cho các ngươi nhé, cung điện nơi này tuy phòng vệ xâm nghiêm, cấp bậc Thiên Tôn không ít. Vốn dĩ hiện giờ thực lực Tiểu Y Tiên và Thanh Lân thì vẫn đủ sức đánh với cường giả bán thánh một trận, tự nhiên sẽ không sợ đối phương nhiều người. Thêm nữa, Thanh Lân với Bích Xà Tam Hoa Đồng thì ít ai có thể chiếm được thượng phong khi đánh với nàng. Hừ! Thấy thế, Đại Thiên Tôn nghiêm mặt lại, bàn tay trong tay áo kết xuất đạo ấn quyết. Suy suy! Ấn quyết vừa thành thì nhất thời không gian quanh thân Tiêu Viêm cứ từng đợt bồng bềnh dập dần. Tiếp đó có nhiều bạch ảnh hiện ra, không gian xung quanh có vô số bạch cốt bén nhọn phóng đi nhanh như chớp giật. Trò đùa. Đối mặt với đám xương cốt này, Tiêu Viêm chỉ cười rồi vẫy nhẹ tay áo, ngọn lửa mạnh mẽ bộc phát ra với nhiệt độ kinh khủng, dường như trong nháy mắt đã hòa tan hết thảy đám xương cốt. Cốt Hoàng Liệt Thiên, gai xương vừa mới tan đi thì giọng nói lạnh lẽo của Đại Thiên Tôn vang lên, tiếp đó không gian trên đỉnh đầu Tiêu Viêm vặn vẹo. Một thanh cốt đao khổng lồ hiện ra vô cùng quỷ dị, phá vỡ hư không đánh tới Tiêu Viêm. Vèo. Nương theo sau cốt đao quỷ dị, một luồng ba động năng lượng dị thường khuyết tán ra lao tới Tiêu Viêm nhanh như chớp. Đây là linh hồn công kích. Cảm thụ được ba động lạ thường kia, Tiêu Viêm hơi kinh hãi, không ngờ Đại Thiên Tôn lại có thể hiểu được công kích linh hồn. Đáng tiếc một điều là chiến đấu linh hồn thì Tiêu Viêm chưa bao giờ sợ ai. Vỡ. Tay Tiêu Viêm nắm chặt lại, sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh, đánh ra một quyền. Quyền này không chút hoa lệ xinh đẹp, cũng không có một tia đấu khí ba động mà chỉ đơn thuần phát ra lực lượng linh hồn. Ầm. Quyền phong vô hình từ lòng bàn tay Tiêu Viêm bung ra giao với ba động lạ thường phía sau cốt đao. Khi thấy Tiêu Viêm dễ dàng đánh nát công kích linh hồn của mình, Đại Thiên Tôn phóng mình lên bầu trời, ngay cạnh thanh cốt đao khổng lồ trăm trượng kia. Đồng thời hắc vụ tuôn trào tạo thành một bàn tay khổng lồ trực tiếp nắm lấy chuôi đao, hắn quát mạnh một tiếng rồi cầm đao chém đến đỉnh đầu Tiêu Viêm, phong mang sắc bén đáng sợ. Cốt đao có chút cổ quái, có thể đã thương linh hồn. Nhìn thanh cốt đao nhanh chóng bành trướng trong tầm mắt, Tiêu Viêm khẽ nhấn hai tay vào hư không, mặt đất phía dưới nhanh chóng nhô ra, gần trăm cục nham tương nóng chảy ùn ùn đẩy lên rồi va chạm mạnh mẽ vào thanh cốt đao đó. Hừ! Thế công bị ngăn cản, Đại Thiên Tôn gằn giọng, khẽ vòng thanh cốt đao một cái làm đám cục nham thạch không ngừng sinh sôi kia nổ tung, thậm chí năng lượng hỏa diễm bá đạo ở trong lòng đất cũng bị áp chế xuống. Tiêu Viêm! Cốt đao của lão phu chính là xương đầu của hơn vạn con người luyện nên, trong đó không biết có bao nhiêu linh hồn dùng để tế đao rồi, chỉ cần bị đao phong nhập thể thì chắc chắn sẽ phải chịu đau đớn vạn hồn thôn phệ. Bàn môn tà đạo. Tiêu Viêm cười lạnh, hắn có dị hỏa hộ thể nên đao khí không thể nào gây tổn thương cho linh hồn của hắn. Đảo tay một cái, năm loại dị hỏa xuất hiện trước mặt, đồng thời trong đó có hải tâm diễm, đây chính là dị hỏa chân chính. Ngươi tự tin vào thanh đao rách kia như vậy thì ta sẽ xé phá nát nó cho ngươi xem. Tiêu Viêm biến đổi thủ ấn, đồng thời năm đóa dị hỏa bành trướng rồi hóa thành sói, báo, thuồng luồng. Chính là năm loại hỏa linh khổng lồ trôi nổi ở trên không trung hợp thành một đại trận hỏa diễm. Ngũ luân ly hỏa pháp có ngũ linh bên trong, lại có bốn loại dị hỏa nên uy lực của nó đủ so sánh với thiên giai đấu kỹ, mà bây giờ hắn lại sử dụng đến năm loại dị hỏa. Quy lực của ngũ luân ly hỏa pháp được thi triển đến cực hạn. Ô ô, năm loại hỏa linh nhanh chóng dung hợp thành một bánh xe đường kính hơn trăm trượng cấp tốc xoay tròn, ngay cả không gian xung quanh cũng giống như sụp đổ, hư không đen ngòm như miệng một con quái thú đang há ra đớp mồi. Hừ! Cuồng vọng! Đại Thiên Tôn cười lạnh lẽo, hắc khí trong cơ thể tuôn trào càng nhanh rồi hóa thành một luồng linh hồn kêu gào thê lương nhanh chóng nhập vào trong cốt đao. Tiếp đó màu trắng bên ngoài cốt đao dần xuất hiện một tia đỏ sẫm giống như vết máu chưa khô. Hồn diệt trảm. Khi vết máu kia xuất hiện, Đại Thiên Tôn ngưng trọng giơ cao thanh đao rồi chém xuống hỏa luân trên bầu trời. Phá cho ta. Khuôn mặt Đại Thiên Tôn ửng đỏ thể hiện sự tức giận. Những nơi cốt đao đi qua thì không gian lần lượt sụp đổ tạo thành một khe rãnh hơn nghìn trượng xuống tới mặt đất. Chuyển. Cảm nhận được một đao hung hãn của Đại Thiên Tôn, Tiêu Viêm thay đổi thủ ấn, hỏa luân đột ngột chuyển hướng rồi xoay tròn điên cuồng giống như con cá đang lượn lờ trên bầu trời. Một tiếng kêu trong trẻo vang lên, nó lao tới nhanh như chớp giật, mạnh mẽ đụng vào cốt đao khổng lồ, không một chút khoan nhượng. Đùng. Trong chớp mắt sự va chạm phát ra tiếng nổ kinh thiên tràn ngập không gian, bão năng lượng điên cuồng thổi quét ra xung quanh. Đại điện đen tuyền không chịu nổi chấn động mà sụp xuống, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1483, đánh ngã. Đang. Năng lượng dao động kinh khủng điên cuồng thổi quét ra xung quanh, ngay cả màn trắng bao phủ phiến không gian này cũng xuất hiện gợn sóng dập dần. Mơ hồ, những khe nứt nhàn nhạt bắt đầu lan tràn ra. Phanh. Trên bầu trời, nơi bão năng lượng tiếp xúc, xoáy lửa khổng lồ bị bắn ngược về. Cuối cùng, khi xoay tròn thì năng lượng càng lúc càng mỏng đi rồi hoàn toàn tiêu tán. Còn thanh cốt đao cũng bị bật ngược lại rồi va chạm lên ngọn núi duy nhất đằng sau, lực lượng phản chấn mạnh đến nỗi ngay lập tức biến ngọn núi thành một mảnh phế tích, thanh cốt đao cũng ảm đạm nằm trong đống đá vụn. Hiển nhiên trong lần giao kích này không ai chiếm được ưu thế quá lớn, đều bị tổn thương. Thanh cốt đao này quả nhiên có chỗ khác thường. Đại trận hỏa diễm trên đỉnh đầu Tiêu Viêm dần tiêu tán rồi hóa thành năm ngọn lửa. Nhập trở lại thân thể hắn, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn về phía thanh cốt đao bên kia, trong tích tắc tiếp xúc vừa rồi, hắn có thể cảm giác được trong thanh cốt đao lặng lẽ truyền ra một loại dao động kỳ dị có tổn thương cực lớn đối với linh hồn. Nếu như hắn không có dị hỏa bảo vệ thì chắc chắn sẽ chịu thiệt không nhỏ. Không hổ là người mà hồn điện chúng ta bắt hụt mấy lần, quả thực có chút bản lãnh. Trên bầu trời, Đại Thiên Tôn nhìn Tiêu Viêm bằng ánh mắt ngưng trọng hơn trước. Chỉ ngắn ngủi không đến một năm mà ngươi đã đột phá đến nhị tinh đấu thánh. Tốc độ như vậy thì ngay cả lão phu cũng không thể không tán thưởng. Nhân tài như ngươi nếu đồng ý gia nhập hồn điện thì tất nhiên địa vị sẽ không kém gì ta. Nghe Đại Thiên Tôn nói mà trên môi Tiêu Viêm bỗng nở một nụ cười cổ quái. Cục diện giữa hắn với hồn điện là không chết không dừng mà lão già này lại còn nghĩ muốn lôi kéo hắn sao? Thần sắc cổ quái của Tiêu Viêm không lọt khỏi mắt của Đại Thiên Tôn và cũng khiến trong lòng hắn có chút tức giận, cười lạnh nói, không biết điều, đợi ngày sau ngươi sẽ hiểu thực lực của hồn tộc chúng ta mạnh đến thế nào. Cỡ như ngươi cũng chỉ là con kiến mà thôi, hồn tộc muốn giải quyết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Thật sao? Tiêu Viêm cũng chẳng phản bác, khóe miệng nhếch lên nói. Nhưng trước đó thì cứ giải quyết ngươi đã nhỉ. Chỉ bằng ngươi. Trong miệng Đại Thiên Tôn phát ra một tiếng cười quái dị rồi hướng tay về phía đống phế tích khẽ nắm chặt lại, thanh cốt đao liền bay vút lên trôi nổi trước mặt hắn. Thân hình chợt động, hắn trực tiếp đứng lên thân đao, chợt thanh đao hiện lên từng đợt dao động, thân thể Đại Thiên Tôn chậm chậm dung nhập vào trong cốt đao. Nhân đao hợp nhất. Nhìn thấy cảnh đó, Tiêu Viêm cũng không nhịn được mà nhíu mày lại. Tiêu Viêm, lão phu khổ tu mấy trăm năm mới có thể làm cho thân thể dung hợp được với cốt hoàng đao. Hôm nay là lần đầu tiên thi triển, coi như mượn ngươi tế đao đi. Cốt hoàng đao huyền phù trên không, thân đao hiện ra khuôn mặt Đại Thiên Tôn, hắn cười quái dị nhìn Tiêu Viêm, thân đao màu trắng bệch dần hiện lên vô số tơ máu tinh mịn giống như mạch máu của thân thể con người vậy. Vụt. Tiếng nói của Đại Thiên Tôn vừa dứt thì cốt hoàng đao liền chấn động biến mất không thấy tăm tích. Tốc độ thật nhanh. Khi cốt hoàng đao biến mất thì trong lòng Tiêu Viêm nổi lên một chút ngưng trọng, thân hình chợt lui lại như phản xạ tự nhiên. Mà trong tích tắc khi hắn lùi lại, không gian trước mặt đột ngột rung động, một lưỡi đao xuất hiện rồi chém mạnh xuống. Khoảng cách của lưỡi đao với đầu Tiêu Viêm cũng chỉ có nửa thước. Hắc, phản ứng không đến nổi chậm. Một đao thất bại nhưng một tràng cười quái dị vẫn truyền ra từ trong cốt hoàng đao. Thân đao chấn động một cái rồi biến hóa ra vô số đao ảnh vây khốn lấy Tiêu Viêm, lưỡi đao sắc bén nhăm nhe vào những nơi yếu hại trên người hắn. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Phun Truyện Phun, lục hợp du thân xích. Tiêu Viêm ngưng trọng nhìn cốt hoàng đao đang từng bước ép tới. Hắn nắm chặt hai tay, huyền trọng xích lâu rồi chưa từng sử dụng cũng được lấy ra. Thân xích chấn động tạo ra muôn trùng xích ảnh đang thành lưới phòng ngự vây kín thân thể. Đinh đinh đang đang. Vô số đao ảnh sắc bén như bão vũ trút xuống lồng xích ảnh tạo thành một đám hoa lửa. Mỗi lần xích ảnh và đao ảnh va chạm đều tạo nên những khe nứt không gian đen ngòm. Xuy xuy xuy xuy. Đối mặt với phòng ngự như một chiếc mai rùa của Tiêu Viêm, tần suất công kích của cốt hoàng đao lại điên cuồng tăng vọt. Tốc độ cực đoan đến đáng sợ làm cho sắc mặt Tiêu Viêm càng thêm ngưng trọng. Chỉ bằng một chiêu thức này đã đủ để tên Đại Thiên Tôn này có tư cách giao thủ với nhị tinh đấu thánh hậu kỳ, thậm chí ngay cả yêu minh muốn thắng lão ta cũng khó. Cái thứ gọi là nhân đao hợp nhất này quả nhiên tương đối quỷ dị. Phanh, Tiêu Viêm ngưng tụ tâm thần xây dựng phòng ngự, nhưng đột nhiên trong lòng hắn lại nổi lên cảm giác nguy cơ. Bành. Ngay lúc ý thức Tiêu Viêm phân tâm thì lưới xích ảnh bị rách ra một lỗ hổng, một đạo hàn quang sắc bén chém thẳng lên bờ vai của Tiêu Viêm. Ngay khi tiếp xúc thì áo bào bên ngoài thân thể hắn sáng lên ngăn trở đao quang kia một chút nhưng lập tức liền bị đao mang xé rách, cốt hoàng đao chém lên vai Tiêu Viêm không chút khách khí. Đang. Lúc đao mang chém trúng, hoa lửa bùng lên nhưng không có máu chảy. Trong mơ hồ, có vài mảnh vảy vụn bắn ra. Hiển nhiên là Tiêu Viêm triệu hoán ra Long Hoàng cổ giáp trong lúc nguy cấp. Đinh. Trọng xích trong tay Tiêu Viêm vung lên đánh mạnh lên thân cốt hoàng đao chấn nó bay đi. Hắn nghiêng đầu nhìn vết đao nhàn nhạt trên vai mà sắc mặt âm trầm. Nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên hắn thi triển lục hợp du thân xích mà bị công phá, bởi vậy có thể thấy được tốc độ công kích của Đại Thiên Tôn kinh khủng đến mức nào khi nhân đao hợp nhất, thân thể cứng thật. Cốt hoàng đao lại một lần nữa hiện ra khuôn mặt của Đại Thiên Tôn, hắn cười quái dị nhìn Tiêu Viêm rồi nói. Tốc độ công kích của ngươi quá chậm, căn bản không theo kịp ta khi nhân đao hợp nhất. Sắc mặt Tiêu Viêm không chút thay đổi, hắn khẽ gật đầu, cũng không phủ nhận trình độ cường hãn của đối thủ. Tuy nhiên bằng vào chiêu thức ấy mà hắn có thể khiêu chiến vượt cấp với cường giả nhị tinh đấu thánh hậu kỳ thì cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Phù! Tiêu Viêm thở ra một hơi dài, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, hai tay chập lại rồi nhanh chóng biến ảo thành những thủ ấn rườm rà phức tạp. Mà theo thủ ấn biến hóa thì linh hồn lực lượng ở mi tâm hắn cũng phá thể mà ra, hóa thành một hư ảnh to lớn bao phủ bên ngoài thân thể. Ngươi nhanh, ta còn nhanh hơn. Thủ ấn dần dừng lại, khóe môi Tiêu Viêm cũng nhếch lên một nụ cười lạnh. Hoàng Tuyền Thiên Nộ. Động, theo tiếng quát của Tiêu Viêm, hư ảnh khổng lồ kia cũng chậm rãi há to miệng, một cổ linh hồn trùng kích vô cùng kinh khủng chợt trào ra như gió bão. Phanh. Âm ba kinh khủng trùng kích thẳng vào linh hồn khép tán ra xung quanh. 70% cường giả hồn điện ở trong mảnh không gian này chợt cứng ngắc toàn thân rồi. Bành. Một tiếng, cả thân thể và linh hồn đều hóa thành hư vô dưới loại trùng kích này. Đang. Sóng linh hồn trùng kích cường hãn đó cũng bị Đại Thiên Tôn phát hiện nhưng hắn còn chưa kịp thi triển phòng ngự thì lực lượng đó đã tác động lên thân đao. Cốt đao khổng lồ bị đánh bay ngược lại. Cùng lúc đó, một thân ảnh già nua văng mạnh ra từ thân đao rồi phun một ngụm máu tươi trên không trung. Đại Thiên Tôn kia vậy mà bị Tiêu Viêm trực tiếp đánh bay từ trong cốt hoàng đao ra ngoài. Hoàng Tuyền chỉ. Thấy Đại Thiên Tôn bị đánh bay ra khỏi cốt hoàng đao, ngón tay Tiêu Viêm liền điểm mạnh, một ngón tay cực lớn được tạo thành từ năng lượng liền xuất hiện rồi hung hăng điểm lên thân thể Đại Thiên Tôn. Năng lượng đáng sợ đó khiến cho thân thể hắn nổ bung, một cánh tay hóa thành huyết vụ. Hoàng Tuyền chưởng. Một kích bất ngờ thay đổi cục diện, Tiêu Viêm cũng không hạ thủ lưu tình mà một lần nữa đánh chưởng mang năng lượng chưởng ấn cực lớn vỗ vào thân thể Đại Thiên Tôn. Thân hình Đại Thiên Tôn như viên đạn pháo từ không trung cắm thẳng xuống mặt đất, dư chấn đáng sợ khoét trên mặt đất một cái hố sâu chừng vài trăm trượng. Ba chiêu, ba tuyệt kỹ của Hoàng Tuyền yêu thánh. Hoàng Tuyền Thiên Nộ đã thương linh hồn, Hoàng Tuyền chỉ và Hoàng Tuyền chưởng tiêu diệt thân thể. Tam đại tuyệt kỹ được Tiêu Viêm thi triển thành thục đem đến uy lực đáng sợ làm cho người ta không thể hình dung. Tiêu Viêm trôi nổi trên bầu trời, chậm rãi thở ra một hơi. Ánh mắt bình tĩnh nhìn hố sâu, nơi đó vẫn còn chút khí tức của Đại Thiên Tôn còn mơ hồ sót lại. Hiển nhiên Đại Thiên Tôn vẫn còn sống, chết đi. Ánh mắt Tiêu Viêm lạnh xuống, bàn tay hướng xuống hố sâu khổng lồ kia. Khi hắn vừa muốn nắm tay lại thì trong cung điện truyền ra một luồng dao động năng lượng cực độ cường hãn. Bỗng không gian phía trước Tiêu Viêm vặn vẹo, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Cùng lúc đó, một luồng khí tức cường hãn dị thường bỗng quét qua không gian phong bế này. Tiêu Viêm, gan lớn thật. Khi nghe được giọng nói trầm thấp đó, Tiêu Viêm cười nhẹ. Hắn nhìn thân ảnh quỷ mị hư vô trước mắt mà không có chút ngạc nhiên nào, chỉ bình thản nói. Phó điện chủ hồn điện. Trốn lâu như vậy cuối cùng cũng chồi mặt ra rồi sao, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1484, huyết tẩy. Thân ảnh vừa xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, toàn thân được bao phủ ở trong sương mù, hai đạo quang mang âm trầm ánh lên trong đôi mắt làm người khác sợ hãi. Người thần bí này chính là người mà lúc trước Thiên Phủ Liên Minh đang gây dựng thì muốn ra tay cản trở, phó điện chủ hồn điện. Tiêu Viêm. Ngươi đang ép hồn điện bọn ta cho ngươi nhặt xác tiêu chiến đấy. Khói đen từ từ dao động, để lộ ra một khuôn mặt tái nhợt. Gương mặt đó nhìn qua thì cũng không già lắm, ngược lại còn giống như thiếu niên, nhưng ngữ khí nói chuyện lại âm trầm dị thường, làm cho người nghe biết được số tuổi thật sự không như biểu hiện bên ngoài. Ta cũng đã nói, đưa phụ thân ta ra làm bình phong chính là sai lầm của các ngươi mà. Ta sẽ giao đà xá cổ đế ngọc cho cổ tộc. Tiêu Viêm cười nhạt. Không chút e ngại. Đối với đám người hồn điện này, chỉ cần ngươi thoáng lộ ra một chút nhược điểm của bản thân thì lập tức bọn chúng sẽ nắm lấy, từ nay về sau sẽ bị khống chế. Mặc dù trong lòng hắn vẫn lo lắng cho an nguy của Tiêu Chiến, nhưng hắn làm mọi chuyện như vậy thì cũng không để ý nghĩ đó biểu lộ ra bên ngoài, nếu không người chịu thiệt cuối cùng sẽ chính là hắn và phụ thân mà thôi. Không cần, có lẽ ngươi không có cơ hội đó đâu. Hiện tại, ta sẽ đích thân mang ngươi về hồn tộc để cha con ngươi đoàn tụ. Phó điện chủ hồn điện cười lạnh. Vốn trong tộc còn muốn để ngươi sống thêm một thời gian nữa, nhưng xem ra ngươi không biết quý trọng cơ hội đó. Tiêu Viêm từ chối cho ý kiến, cũng lười tiếp tục nói nhảm với tên phó điện chủ này, tay áo vung lên, một đoàn lửa bắn về phía cái hố sâu kia. Hiển nhiên là hắn tính giải quyết Đại Thiên Tôn ở bên dưới trước. Khi thấy Tiêu Viêm dám hạ sát thủ trước mặt mình, ánh mắt phó điện chủ hồn điện liền trở lên lạnh lẽo, cong ngón tay bắn ra một luồng hắc khí cuồn cuộn, hóa thành một con hắc long cắn nuốt đoàn lửa đó, đồng thời cánh tay kia liền chộp tới Tiêu Viêm, hắc vụ từ năm ngón tay ùng ùng bạo phát, hóa thành năm sợi xích khổng lồ, dữ dội lao về phía Tiêu Viêm. Đừng tưởng rằng đột phá tới nhị tinh đấu thánh là có thể kiêu ngạo. Trong mắt bổn tọa, ngươi không đáng một xu. Khuôn mặt phó điện chủ lộ ra vẻ dữ tợn. Thực lực của hắn đã đạt tới tam tinh đấu thánh hậu kỳ, so sánh với Long Vương của Tam Đại Long Đảo thì cũng chỉ yếu hơn so với Bắc Long Vương một chút mà thôi. Với cấp bậc đó, đủ để hắn hoàn toàn đè chết Tiêu Viêm. Nhưng, đối diện với thế công sắc bén của phó điện chủ, Tiêu Viêm vẫn bình tĩnh như cũ. Hắn cũng không có ý đón đỡ, mà thay vào đó lại tiếp tục xuất ra một trảo đánh về phía hố sâu ở bên dưới. Một ngọn hỏa diễm hóa thành một bàn tay khổng lồ, nhanh chóng lao xuống cái hố. Muốn chết. Nhìn thấy Tiêu Viêm không thèm đếm xỉa đến đòn công kích của mình, ánh mắt phó điện chủ càng thêm âm trầm, lành lạnh cười. Xiềng xích màu đen liền vần xung quanh Tiêu Viêm, rồi đột nhiên co rút lại rất nhanh. Đang đang, khi đám xích sắp quấn chặt lấy thân hình Tiêu Viêm thì không gian đột nhiên chấn động kịch liệt, một cơn bão cực kỳ cuồng bạo bùng nổ, lực xé rách đáng sợ trực tiếp đánh gãy hết tất cả xiềng xích. Là ai? Quá trình xảy ra bất ngờ đã làm cho phó điện chủ cả kinh, hắn liếc mắt nhìn xung quanh rồi quát lớn. Trong mắt bổn hoàng, ngươi cũng không đáng nhắc tới. Tiếng quát của phó điện chủ vừa dứt thì một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng cũng chậm rãi vang lên. Bất chợt, phó điện chủ liền phát hiện ra một bóng hình xinh đẹp, có chút nghịch ngợm, lặng lẽ xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm từ lúc nào. Hắn có thể cảm nhận được một loại uy áp bàn bạc đang tỏa ra từ bóng hình đó. Ngươi là ai? Đây là việc của hồn điện, người ngoài không nên nhúng tay vào, kẻo lại dẫn lửa thiêu thân. Phó điện chủ ngưng trọng nhìn vị thiếu nữ có mái tóc màu tím đang đứng trước mặt này, rồi trầm giọng nói. Hồn điện giỏi lắm sao? Nghe vậy, Tử Nghiên biểu môi, chẳng thèm để ý tới, lúc toàn thịnh, dù là hồn tộc thì Thái Hư Cổ Long tộc còn chả sợ, huống chi chỉ là một cái thế lực cấp dưới như hồn điện. Tiêu Viêm nói hôm nay sẽ huyết tẩy nơi này. Ánh mắt xinh đẹp của Tử Nghiên dạo qua dạo lại trên người phó điện chủ, rồi khẽ mỉm cười, nói. Ngươi cứ trốn ở trong đó không phải tốt hơn sao? Tự nhiên ra ngoài này tìm lấy cái chết làm gì? Cuồng vọng. Muốn giết bổn tọa thì cũng phải xem ngươi có bổn sự đó không? Sắc mặt phó điện chủ cực kỳ khó coi. Những năm gần đây, lần đầu tiên hắn nghe những lời uy hiếp trắng trợn, chứa đầy sự khinh nhờn như thế. Mặc dù hắn có thể cảm giác được Tử Nghiên là một cường giả tứ tinh đấu thánh, nhưng nếu thực sự phải giao thủ thì hắn cũng không tin rằng mình không có đường sống. Tiêu Viêm liếc nhìn phó điện chủ một cái rồi cũng không để ý đến hắn, tay khẽ co lại. Đại Thiên Tôn đang nằm ở dưới hố sâu lập tức bị nhấc ra, giờ phút này, lão đã mất đi một cánh tay, thương tích đầy mình, ngay cả linh hồn cũng bị Hoàng Tuyền Thiên Nộ đã thương nặng nề, ánh mắt có chút rệu rã. Cả linh hồn và thân thể đều phải nhận những vết thương trí mạng. Tiêu Viêm bình tĩnh nhìn Đại Thiên Tôn không còn lực phản kháng, bị ngọn hỏa diễm hình bàn tay kéo ra khỏi hố. Nhưng, khi khoảng cách giữa hắn và Đại Thiên Tôn chỉ còn khoảng 10 trượng, thì bất chợt, khuôn mặt già nua của Đại Thiên Tôn hiện lên vẻ dữ tợn, thân thể bành trướng ra trong nháy mắt. Phanh! Chỉ có điều, thân thể của lão vừa mới bành trướng được một nửa thì Tiêu Viêm đã nắm chặt tay lại. Hỏa diễm hình bàn tay cũng theo đó mà khép lại với một lực đạo đáng sợ, trực tiếp bóp vỡ Đại Thiên Tôn. Vụt! Thân thể của Đại Thiên Tôn vừa mới nổ tung thì một đạo hắc mang đột nhiên bạo xuất, bay về phía phó điện chủ. Còn muốn chạy? Nhìn thấy linh hồn Đại Thiên Tôn muốn chạy trốn, Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng. Loại cường giả như thế này chỉ cần linh hồn bất diệt thì có thể trọng sinh, đến lúc đó sẽ là tai họa lớn. Tất nhiên Tiêu Viêm không thể để chuyện đó xảy ra. Lập tức búng ngón tay, hỏa diễm hình bàn tay nhanh chóng biến hóa thành một tấm lưới lửa, nhốt linh hồn Đại Thiên Tôn lại. Ngươi dám! Nhìn thấy Tiêu Viêm ngăn trở, sắc mặt phó điện chủ liền trầm xuống, bàn tay vừa nhấc, hắc khí từ trong tay áo ùng ùng kéo ra, che khuất cả bầu trời, tràn ngập cả thiên địa, rồi nhanh chóng kéo về phía Tiêu Viêm. Trước mặt bổn hoàng cũng không có chỗ để ngươi ra oai. Thời điểm phó điện chủ vừa ra tay thì Tử Nghiên cũng cười lạnh một tiếng, bàn tay nhanh như chớp kết thành một đạo ấn quyết, trong cơ thể bạo phát ra quang mang màu ám kim, hóa thành một con hoàng kim cự long khổng lồ. Miệng rồng hơi mở giống như một cái máy hút nước, chỉ trong mấy lần hô hấp liền nuốt sạch hắc vụ vừa phóng tới. Nguồn: http://2.2/truyenphun. Việt Nam. Thái hư cổ long hoàng, nhìn thấy Tử Nghiên xuất ra hoàng kim cự long, phó điện chủ kinh hãi, la lên thất thanh. Trở lại cho ta. Khi Tử Nghiên ngăn cản phó điện chủ thì lưới lửa của Tiêu Viêm cũng đã bắt được linh hồn của Đại Thiên Tôn. Lưới lửa tạo thành một cái lồng, tỏa ra sức nóng khủng bố làm cho linh hồn ở bên trong kêu la thảm thiết, rồi nhanh chóng bay ngược lại, rơi vào trong tay Tiêu Viêm. Đoàn hắc vụ bị bao phủ bởi lồng lửa hội tụ thành khuôn mặt của Đại Thiên Tôn, lộ ra vẻ oán độc và dữ tợn vô cùng. Tiêu Viêm cũng không thèm để ý đến sự thù hằn của Đại Thiên Tôn, huy động lồng lửa co rút lại, hóa thành một bình ngọc lửa, sau đó bố trí một đạo linh hồn phong ấn lên miệng bình, rồi trực tiếp ném vào trong nạp giới. Lão gia hỏa này vốn là Đại Thiên Tôn của Hồn Điện, chắc chắn những điều bí mật lão sẽ biết không ít, nói không chừng có thể khai thác được một ít thông tin về chuyện thu thập linh hồn của Hồn Điện. Không ngờ nay cả Thái Hư Cổ Long mà ngươi cũng có thể mời được. Trơ mắt nhìn Đại Thiên Tôn bị Tiêu Viêm phong ấn, phó điện chủ giận quá hóa cười. Cường giả tứ tinh đấu thánh cho dù là ở trong hồn tộc thì cũng là nhân vật nổi trội, hắn chưa từng dự đoán được, Tiêu Viêm lại có thể mời được cường giả mạnh như thế đến viện trợ. Chỉ có điều, Hồn Điện bọn ta không phải là nơi mà bọn tiểu bối các ngươi nói huyết tẩy là huyết tẩy được. Phó điện chủ Hồn Điện chợt thối lui mạnh mẽ, cùng lúc đó một cái ngọc giản màu bạc xuất hiện trong tay. Hắn bóp mạnh ngọc giản, lập tức tạo thành những gợn sóng không gian dao động rồi khuếch tán ra. Thế nhưng, điều khiến hắn kinh ngạc chính là sau khi ngọc giản bị bóp nát, thông đạo không gian cũng không xuất hiện. Thay vào đó, mấy luồng năng lượng không gian sau khi ra khỏi ngọc giản liền từ từ tiêu tán. Khu vực này đã bị ta sử dụng bí pháp để che lấp, bất kỳ dao động không gian nào cũng không thể truyền ra. Bởi vậy, cho dù ngươi có sử dụng ngọc giản không gian thì cũng không có cách nào gọi được viện quân đến đây đâu. Tử Nghiên cười híp cả mắt khi nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của phó điện chủ. Khuôn mặt của phó điện chủ hơi rung lên, nội tâm triệt để chấn động. Đám người Tiêu Viêm đến đây quả nhiên là đã có chuẩn bị kỹ càng. Hồn Điện truy sát hai sư đồ bọn ta nhiều năm như vậy, hiện tại cũng đến lúc trả lại rồi. Ngươi yên tâm, Thiên Địa Nhân Tam Điện, ta sẽ tiêu diệt từng cái một. Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn phó điện chủ, nói. Tiêu Viêm. Mấy năm nay, Hồn Điện bọn ta chỉ có sai lầm duy nhất chính là không sớm bóp chết ngươi, khiến cho ngươi mọc đủ lông đủ cánh. Chỉ có điều, ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm. Tuy rằng hồn tộc bọn ta e ngại quy định giữa các chủng tộc viễn cổ, không thể tùy tiện ra tay. Nhưng ngươi cứ chờ đi, chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi thì những quy định đó không thể làm khó bọn ta được nữa đâu. Sức mạnh của hồn tộc đã vượt xa khỏi tưởng tượng của các ngươi rồi. Phó điện chủ hít sâu một hơi, nhìn khoảng không gian bị phong bế ở trước mặt, toàn bộ tòa cung điện màu đen thậm chí đã bị sụp đổ hơn phân nửa, đám cường giả nhân điện sau khi chiến đấu chỉ còn lại một nửa. Lúc này đây, nhân điện đã phải hứng chịu thiệt hại vô cùng nặng nề. Mà khi đó chính là thời điểm hoàn toàn diệt vong của Tiêu gia và Thiên Phủ Liên Minh các ngươi đấy. Phó điện chủ lạnh lạnh cười, đồng thời thân thể đột nhiên nổ mạnh, tỏa ra hắc vụ tràn ngập phá vỡ cấm chế, tạo thành một thông đạo không gian. Sau đó, hắn liền di động thân hình, nhanh chóng bay vào trong thông đạo, rồi biến mất không thấy gì nữa. Người này lại có thể vứt bỏ tất cả cường giả của nhân điện, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1485, Linh Hồn Quang Đoàn. Phó điện chủ Hồn Điện chưa đánh đã chạy đúng là có chút ngoài dự liệu của Tiêu Viêm, bởi vậy bọn họ không kịp ra tay ngăn cản nên để tên kia xé rách không gian chạy thoát. Tên này chạy thật nhanh mà. Tiêu Viêm nhìn về hướng phó điện chủ Hồn Điện chạy trốn, đôi mày nhíu lại rồi chợt giãn ra. Phó điện chủ Hồn Điện cũng không phải dạng gà vịt gì, thực lực tam tinh đấu thánh hậu kỳ. Nếu không phải hôm nay có Tử Nghiên đi cùng, tất sẽ có một trận đại chiến cực độ thảm liệt. Dù có đánh đến trời long đất lở, Tiêu Viêm cũng không nắm chắc giết chết được y, dù sao thực lực của tên phó điện chủ này cũng hơn xa Đại Thiên Tôn. Mặc dù đánh bại y không khó nhưng nếu hắn liều mạng chạy trốn, muội cũng không thể ngăn cản. Tử Nghiên cũng hơi bất đắc dĩ. Nếu tam tinh đấu thánh hậu kỳ muốn chạy, nàng cũng không có biện pháp ngăn cản. Với lại tên này vô cùng cẩn thận, chưa từng giao thủ thì đã trốn mất, cho nên tự nhiên càng không có biện pháp. Quên đi, chạy rồi thì thôi, sớm muộn gì hồn điện cũng đoán ra việc ở đây là do chúng ta làm. Liên minh và hồn điện sớm đã ở thế bất lưỡng lập. Thời gian trước liên minh bị hồn điện công kích như vũ bão, việc này coi như là để tránh ngoại nhân bảo chúng ta là đồ rùa đen, chỉ biết rụt cổ chịu đòn của chúng. Tiêu Viêm gật gật đầu, vuốt ve Nạp Giới cười nhạt. Có thể bắt được Đại Thiên Tôn, hơn nữa còn lấy được Hải Tâm Diễm, thu hoạch như vậy đã vô cùng phong phú. Lại còn phá hủy thêm một tòa phân điện vô cùng trọng yếu của hồn điện, tổn thất lớn như vậy, dù là hồn điện cũng không dễ dàng tiếp nhận. Đám người còn lại, ngươi tiện tay xử lý đi, không để lọt tên nào. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn mấy tên cường giả hồn điện bị Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đuổi giết đang chạy tứ tán, sau đó lại liếc mắt về phía Dược Lão. Lúc này, Cốt U Thánh Giả đang rơi vào thế hạ phong, hơi thở mệt mỏi. Cho dù hắn đã liều mạng chống cự nhưng dù sao hắn chỉ là bán thánh nên căn bản không có biện pháp chống lại Dược Lão, thân là đấu thánh. Ông muốn giải quyết y cũng chỉ là vấn đề thời gian. Để mắt một chút tới Cốt U lão quỷ, đừng để hắn chạy thoát. Vâng. Tử Nghiên khẽ động thân hình, lao về hướng đám người hồn điện. Lập tức giống như hổ vào bầy dê, gió thổi mây tan. Chỉ trong chốc lát, mấy tên cường giả hồn điện kia lập tức về chầu ông bà. Đối với cục diện gần như đồ sát này, Tiêu Viêm cũng chẳng chút để tâm. Hắn cúi đầu nhìn tòa phân điện khổng lồ ở dưới. Tay nắm chặt, huyền trọng xích liền xuất hiện rồi bổ xuống tòa cự điện một cách tàn bạo. Một con rồng lửa dài trăm trượng lập tức bắn ra, chém tòa cự điện ở dưới làm đôi, lộ rõ vô số những sợi xích đen kịt bên trong, ở đầu mỗi sợi xích xuất đều hiện vô số linh hồn quang đoàn. Nhìn hàng ngàn vạn linh hồn thể kia, Tiêu Viêm cũng không nhịn được nhíu mày. Mấy tên hồn tộc chó chết này đúng là chỉ coi linh hồn là chất dinh dưỡng mà, Tiêu Viêm phải nhẹ tay tạo thành một đoàn kình phong như bão tố quét qua. Tất cả xiềng xích lập tức nổ tung. Những linh hồn quang đoàn chậm rãi mở mắt, yếu ớt nhìn xung quanh, cuối cùng lại dao động kịch liệt lộ ra vẻ vui như điên. Mặc dù bọn họ không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng vẫn cảm thấy được mùi vị tự do. Không biết đã bao nhiêu năm họ bị giam giữ ở đây, thậm chí muốn chết đi cũng là hy vọng xa vời với. Đều đi thôi, đừng để cho hồn điện bắt được. Nhìn đám linh hồn đang mừng như điên, nước mắt nước mũi tùm lum, Tiêu Viêm thở dài một tiếng, nói. Trên bầu trời chi chít vô số linh hồn, tất cả đều hướng về phía Tiêu Viêm quỳ xuống hành đại lễ, sau đó gào thét điên cuồng lao ra khỏi không gian bình chướng, bay vút vào bầu trời tự do. Nhìn đám linh hồn đang chạy trốn điên cuồng, Tiêu Viêm lắc đầu. Vừa định xoay người, chợt giật mình nhìn xuống tòa phế tích ở dưới. Ở sâu trong kia, hắn mơ hồ cảm giác được một sự dao động kỳ quái, có phần không rõ. Tiêu Viêm chậm rãi hạ xuống, tay áo phẩy nhẹ, kình phong đáng sợ đánh bay những cột đá to đến mấy trăm trượng kia ra ngoài. Dưới sự đào bới nhanh chóng của Tiêu Viêm, một cái hố to nháy mắt đã xuất hiện. Ở sâu trong đó, một luồng ánh sáng ước chừng nửa trượng đang lơ lửng. Đoàn ánh sáng trong suốt, bên ngoài bị vô số xiềng xích đen nhánh buộc chặt lấy, mà những sợi xích này lại còn có liên hệ với đám linh hồn vừa chạy trốn. Luồng ánh sáng này hẳn là đã rút ra được thứ gì đó từ những linh hồn kia. Đây là... Tiêu Viêm nhíu mày, nhìn chằm chằm vào đoàn ánh sáng. Hắn cảm giác bên trong ẩn chứa dao động linh hồn cực kỳ đáng sợ, cực kỳ tinh thuần, không hề có chút tạp chất. Đây là linh hồn bản nguyên. Sau lưng Tiêu Viêm vang tới thanh âm của Dược Lão. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Dược Lão đang hạ xuống chậm chậm. Sở dĩ Dược Lão có thể nhanh chóng kết thúc trận chiến như vậy là nhờ có Tử Nghiên gia nhập, Cốt U lão quỷ lập tức bị giải quyết. Linh hồn bản nguyên, Tiêu Viêm thầm thì, hiển nhiên hắn hiểu được đó là thứ gì. Linh hồn là căn bản của sinh vật. Thiên địa vạn vật đều có linh hồn, mà ẩn sâu trong linh hồn lại dựng dục thành một tia linh hồn bản nguyên. Đó chính là căn bản của linh hồn, có thể nói đó là một loại năng lượng kỳ dị tinh khiết nhất trong thiên địa. Nhiều linh hồn bản nguyên nhiều như vậy, ít nhất đã được ngưng tụ từ cả trăm vạn linh hồn. Thần sắc Dược Lão trở nên phức tạp, nói. Linh hồn quang đoàn này hẳn là thu hoạch bao năm nay của nhân điện. Tên phó điện chủ kia chạy thục mạng, ngay cả thứ trọng yếu nhất cũng không kịp mang đi. Trăm vạn linh hồn. Tiêu Viêm thở dài một hơi. thủ đoạn của đám hồn điện này quả thực độc ác. Để tạo nên linh hồn bản nguyên này, không ngờ lại trực tiếp hủy hàng trăm vạn linh hồn. Mà đây chỉ là một mình Nhân Điện, ở Trung Châu, còn không ít các phân điện khác. Những chỗ đó đều có những thứ quỷ quái như này. Hồn điện quả nhiên là tai họa của toàn đại lục. Quả đúng là tai họa mà, trên khuôn mặt Dược Lão không che giấu được sự căm ghét. Vì đạt được mục đích, hồn điện không từ mọi thủ đoạn. Thủ đoạn tàn nhẫn dị thường này cũng không khác gì ăn thịt uống máu người sống. Không. So với nó còn tàn nhẫn hơn xa. Không biết hồn điện cần nhiều linh hồn bản nguyên như vậy để làm gì? Tiêu Viêm cau mày, hỏi. Hắn có thể cảm giác được hồn điện đang có một âm mưu rất lớn. Hấp thu linh hồn bản nguyên có thể tăng lên lực lượng linh hồn. Nếu có số lượng lớn linh hồn bản nguyên, hơn nữa có cơ duyên xảo hợp, vậy thì linh hồn có thể tiến vào đế cảnh trong truyền thuyết. Dược Lão chậm rãi nói. Lão sư nói là hồn điện. Không, hồn tộc có người muốn tu luyện linh hồn tới đế cảnh, vì vậy mới bắt linh hồn, rút ra linh hồn bản nguyên. Tiêu Viêm cả kinh hỏi dồn. Hẳn là như vậy, nhưng vẫn không dám khẳng định. Ta từng bị hồn điện bắt được, bọn chúng muốn hàng phục ta, giống như là muốn ta điều chế cho chúng thứ thuốc gì đó. Tuy nhiên ta đã không đáp ứng chính vì không biết thứ chúng muốn điều chế đến tột cùng là thứ quái quỷ gì. Nhưng theo suy đoán của ta, hẳn là có liên quan tới linh hồn bản nguyên này. Dược Lão vuốt râu, cau mày nói. Tiêu Viêm cũng cau mày. Tất cả các dấu hiệu đều chứng tỏ hồn điện đang âm thầm chuẩn bị làm gì đó. Mà thu thập linh hồn, tinh luyện linh hồn bản nguyên cũng chỉ là bước đầu. Rốt cục là bọn chúng muốn làm gì? Tiêu Viêm từng gặp qua Hoàng Tuyền Yêu Thánh. Linh hồn vị đỉnh cấp cường giả này cũng đã đạt tới đế cảnh nhưng đó cũng chỉ là tàn hồn. Cho dù có đạt tới đế cảnh cũng không thể trở thành đấu đế chân chính. Có lẽ giống như trong lời nói của lão Yêu Thánh, trên thế gian này thiếu hụt thứ gì đó. Đó sẽ là chìa khóa mở ra tất cả bí ẩn. Nguồn http://2.2/truyenphun Việt Nam. Hay là, thứ thiếu hụt trong lời Hoàng Tuyền Yêu Thánh chính là linh hồn bản nguyên. Tiêu Viêm mờ mịt lắc đầu, thở dài. Nghĩ đi nghĩ lại đều không thông, đành nói. Vật này xử lý như thế nào, thứ hắn nói hiển nhiên chính là linh hồn bản nguyên này. Thứ này là Nhân Điện vất vả thu thập mới thành, giá trị không thể đo lường. Nếu nó xuất hiện, khẳng định sẽ làm vô số luyện dược sư điên cuồng. Đây là thứ tạo thành từ giết chóc, vốn là không nên tồn tại trong thế gian. Nhưng nếu đã có thì tự nhiên không thể vứt bỏ, con hấp thu nó đi. Cảnh giới linh hồn của con hiện tại là thiên cảnh hậu kỳ, cách thiên cảnh đại viên mãn còn khá xa. Nếu có thể luyện hóa linh hồn bản nguyên này, hẳn có thể lập tức đạt tới đại viên mãn. Điều này đối với việc tranh đoạt Tịnh Liên yêu hỏa của con sẽ tạo thành chỗ tốt cực lớn. Dược Lão hơi tần ngần rồi nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng ngẩn người, trầm ngâm. Hắn cũng phải người câu nệ tiểu tiết. Nhìn thoáng qua linh hồn quang đoàn, hắn vung tay, lập tức mấy sợi xiềng xích vỡ nát. Bàn tay Tiêu Viêm chậm chậm vuốt ve linh hồn quang đoàn, nhẹ giọng nói. Mối hận của các ngươi, ta sẽ báo. Vừa nói xong, đột nhiên linh hồn quang đoàn phóng ra những tia sáng dịu nhẹ, phản phất truyền ra rất nhiều tin tức mơ hồ trong đó. Tiêu Viêm lặng yên đón nhận những tin tức này. Linh hồn quang đoàn do vô số linh hồn bản nguyên ngưng tụ mà thành. Nhưng trong đó không hề có bất kỳ linh trí nào còn tồn tại, có chăng chỉ là một chút cảm xúc oán hận, không cam tâm. Được lưu lại trước khi tử vong. Muốn triệt để luyện hóa chúng thật sự có chút khó khăn, nhưng nếu hấp thu linh tinh tất sẽ ảnh hưởng cực lớn tới tâm trí. Nhưng câu nói vừa rồi của Tiêu Viêm lại làm cho những cảm xúc tiêu cực này lặng yên biến mất. Đây cũng xem như là trí tuệ của họ. Dù chết, họ cũng muốn dùng tia lực lượng cuối cùng khiến người hại mình không được yên ổn. Tuy nhìn vừa rồi có vẻ rất dễ dàng nhưng người của hồn điện tuyệt đối không nói ra những lời giống như hắn, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1486, hấp thu linh hồn bản nguyên. Thiên địa linh vật, người có duyên sẽ được. Xem ra, con và căn nguyên linh hồn này rất hợp nhau đó. Chỉ bằng một câu nói liền hóa giải được cảm xúc tiêu cực trong đoàn ánh sáng linh hồn, điều này khiến Dược Lão không nén nổi phải mỉm cười rồi nói. Đám người hồn điện quả thật tạo ác vô số. Tiêu Viêm khẽ than, vung nhẹ tay áo thu đoàn ánh sáng linh hồn này vào nạp giới rồi nhìn xung quanh.

hắn cảm giác linh hồn của mình như được ngâm trong một vần hào quang ấm áp, tựa như thai nhi trong bụng mẹ vậy. Thoạt nhìn lại, tầng tầng linh hồn kỳ dị nhàn nhạt yên lặng bao phủ lên linh hồn Tiêu Viêm. Khi mơ hồ quan sát, nó giống như bóng người thật, rất ư thần kỳ. Vần hào quang linh hồn ẩn chứa sức mạnh căn nguyên linh hồn cực kỳ khủng bố. Căn nguyên lực này do Nhân Điện rút ra hơn 100 vạn linh hồn thể mới ngưng tụ được, ẩn chứa căn nguyên mênh mông, cho dù là Tiêu Viêm cũng cảm giác mình rất nhỏ bé. Truệt truệt. Tiêu Viêm càng hút nhiều căn nguyên, linh hồn hắn lại càng tăng lên mạnh mẽ, từng gợn sóng vô hình lấy Tiêu Viêm làm trung tâm khuếch tán ra. Dao động vô hình này làm cho phương viên nghìn trượng xung quanh ngọn núi trở nên yên tĩnh. Trong chốc lát, hết thảy sinh linh núi rừng đều cảm thấy được uy áp từ sâu trong linh hồn. Dưới uy áp này, dù là ma thú hung hãn nhất cũng phải nơm nớp lo sợ, quỳ rạp xuống đất, không dám phát ra một tiếng gầm nào. Viu. Lần tu luyện này, Tiêu Viêm đã gây nên động tĩnh không nhỏ. Dao động kia tuy vô hình nhưng lại phát ra uy áp không thể kháng cự. Sau khi dao động khuếch tán không lâu thì cường giả Tinh Vẫn Các đã phát hiện ra. Từng thân ảnh vội vàng thoáng hiện đến, nhưng khi bọn họ vừa tới đỉnh núi nghìn trượng nọ thì ai nấy đều cảm nhận được ý thức bản thân bị mê muội một cách mãnh liệt, thân hình không ổn định, hơn nữa có dấu hiệu muốn rơi xuống. Ngay lập tức, trong lòng đa số cường giả đều dấy lên một sự kinh hãi, vội vàng chuyển thân về phía sau, đợi đến khi rời khỏi ngọn núi hơn ngàn trượng kia mới cảm giác khá hơn, tất cả đều dùng ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về ngọn núi đầy mây mù ở phía xa kia. Linh hồn lực của người này thật sự ngày càng kinh khủng. Trên bầu trời, đám người Dược Lão cũng hiện thân, ánh mắt dõi về ngọn núi xa, trong mắt có vài phần nghiêm trang vì họ cũng không cách nào chống đỡ uy áp linh hồn như thế này. Tiêu Viêm giờ đây, bất luận là đấu khí hay linh hồn đều đã vượt xa Dược Lão. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Từ nhỏ đến giờ, ngoại trừ lão tổ, hơn ngàn năm qua ta chưa từng thấy trong đan tháp có người nào đạt tới cấp độ linh hồn thiên cảnh đại viên mãn. Dược Trần, lần này ngươi thu được một đệ tử quá giỏi nha. Thành tựu của Tiêu Viêm đủ để tất cả thanh niên, thậm chí cả mấy lão quái vật của dược tộc đều thấy xấu hổ. Trong đan tháp, đại trưởng lão dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía ngọn núi, khẽ thở dài. Linh hồn cảnh giới của lão dừng lại ở cảnh giới thiên cảnh hậu kỳ hơn 100 năm. Nhưng vẫn không thể chạm đến mức đại viên mãn, điều này đã chứng minh, muốn tăng lên cảnh giới linh hồn thật sự khó khăn. Dược lão mỉm cười, trong mắt cũng không thể che giấu được sự vui mừng. Tiêu Viêm có thể đi đến bước này, thật sự cũng vượt xa dự liệu của ông. Người có thiên phú cao hơn Tiêu Viêm chẳng phải là không, nhưng mà tiểu tử Tiêu Viêm này cực kỳ kiên định, bước đến một bước như hiện tại đã làm cho những người thiên phú kinh diễm kia phải ngước nhìn. Tất cả mọi chuyện tuy dựa vào cơ duyên nhưng đa phần đều dựa vào đại nghị lực của hắn cộng thêm rất nhiều lần tôi luyện sinh tử. Dược tộc, đợi khi có thời gian phải mang Tiêu Viêm đến xem qua mới được. Đối với tộc này, lòng ta không có kỷ niệm, nhưng việc khắc tên cha mẹ lên tộc bia tưởng niệm những người trong tộc là chuyện ta đã hứa với hai người. Dược lão chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn về phía tây có chút mông lung, sâu trong đó chứa đựng tình cảm mà ngày thường hiếm thấy. Cuộc đời của ông cũng rất bấp bênh, may mắn là lúc tuyệt vọng nhất, ông trời đã cho ông một tia sáng hy vọng. Đã rất lâu, ở sau ngọn núi tại Ô Thản Thành, Tiêu Gia, ông đem cả cuộc đời mình của mình đặt cược lần cuối, đặt trên người tên nhóc non nớt kia. Không biết lần này Tiêu Viêm cần tu luyện bao lâu? Tịnh Liên Yêu Hỏa Hàng Thế cũng sắp đến rồi. Theo một ít tình báo gửi về, Hồn Điện cũng đã âm thầm rục rịch, hiển nhiên muốn chiếm lấy nó. Lời của Phong Tôn Giả vang lên sau lưng. Yên tâm, hắn sẽ thức tỉnh đúng lúc. Còn bây giờ nên yên lặng chờ hắn đột phá. Mặt khác, truyền lệnh xuống, cấm kẻ nào đi vào chỗ Tiêu Viêm tu luyện trong phạm vi 1000 trượng. Dược lão mỉm cười, cũng không có tiếp tục ở lại chỗ này mà chậm chậm trở về chủ cát. Ừ. Thời gian tu luyện cứ qua đi từng ngày, nhưng dao động linh hồn tràn ra từ ngọn núi chưa từng biến mất, mà lại dần dần trở nên mạnh hơn. Một tháng sau, cơ hồ toàn bộ tinh giới đều bị dao động này tác động, vì vậy, ngoại trừ một số thì toàn bộ những người khác đều đau khổ buông bỏ luôn chuyện phi hành, chỉ có thể vác uy áp linh hồn lên vai mà thất thểu trên mặt đất. Đám người Dược Lão không biết xử lý chuyện này ra làm sao. Hiện tại, ngay cả bọn họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ luồng linh hồn uy áp này, nên tự nhiên là không có khí lực giúp đỡ người khác. Đối với đệ tử Tinh Vẫn Các mà nói, loại áp chế này coi như là một loại tôi luyện. Cái gọi là đi vạn dặm đường hơn 10 năm đọc sách. Đi lui đi tới cũng coi như là một cách tu luyện đấu khí. Cao tầng của Tinh Vẫn Các ôm suy nghĩ này, toàn bộ đệ tử Tinh Vẫn Các đều phải hưởng thụ loại linh hồn uy áp này hơn một tháng. Chẳng qua, tuy nói áp lực linh hồn làm không ít người khó chịu nhưng khi bọn hắn đã thích ứng, lại đột nhiên cảm thấy linh hồn lực mơ hồ có phần tăng trưởng. Điều này làm cho không ít đệ tử mừng rỡ. Bọn họ không phải là luyện dược sư, con đường tăng lên linh hồn lực lượng tự nhiên rất hiếm gặp, hiện tại, có thể tiến bộ dưới loại tôi luyện đặc thù này, tự nhiên là vui mừng. Linh hồn lực cường đại hơn, đối với việc tu luyện đấu khí sẽ sinh ra hiệu quả không nhỏ. Nếm được món ngon thì tự nhiên không ai tiếp tục kêu khổ nữa. Một ít đệ tử có thiên phú càng trực tiếp coi việc này như là một cơ hội loại lịch lãm. Ngày thường, họ không hề rời xa tinh giới mà ngược lại còn bước gần hơn về ngọn núi Tiêu Viêm đang tu luyện. Dưới sự tự động tìm áp lực mà ngược đãi bản thân, linh hồn lực của các đệ tử Tinh Vẫn Các đột nhiên tăng mạnh. Dù sao, áp lực linh hồn thiên cảnh đại viên mãn tạo thành thì rất ít người có thể hưởng thụ hoàn toàn. Còn nữa, lúc Tiêu Viêm tu luyện, linh hồn căn nguyên dưới sự khống chế của hắn cũng thất thoát một ít, phiêu đãng trong tinh giới. Nếu có đệ tử Tinh Vẫn Các nào may mắn hấp thu rồi dung hợp, thì đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là tựa như uống được thần đan trời ban. Khi nhóm đệ tử đầu tiên hưởng thụ thành quả, rốt cục càng ngày lại có càng nhiều đệ tử phản ứng kịp thời. Trong lúc cùng một thời gian, toàn bộ tinh giới lại sôi trào lần nữa. Ngàn vạn đệ tử Tinh Vẫn Các từng bước tiến vào ngọn núi Tiêu Viêm đang tu luyện mà cảm giác giống như bước đi trong đầm lầy vậy. Đối với bọn họ, đây là một kiểu tiêu hao lực lượng khổng lồ. Đương nhiên, loại tiêu hao này mang đến mệt mỏi nhưng cũng làm cho không ít đệ tử tăng lên tốc độ tu luyện. Tiếng lành đồn xa, sau cùng thậm chí một ít trưởng lão Tinh Vẫn Các đều nhịn không được gia nhập loại lịch lãm đặc thù này. Tinh giới biến thành bộ dáng như vậy, cho dù là đám người dược lão cũng há hốc mồm kinh ngạc lẫn dở khóc dở cười. Không ngờ lần tu luyện này của Tiêu Viêm lại gây xôn xao lớn đến như vậy. Bất quá như thế cũng tốt, loại kinh nghiệm này đối với đệ tử Tinh Vẫn Các mà nói, quả thật là một loại lịch lãm cực kỳ khó được, cảm nhận được linh hồn cấp thiên cảnh đại viên mãn, về sau con đường tu luyện của bọn họ sẽ giảm đi được một ít lối rẽ không cần thiết. Không khí cổ quái như vậy tại tinh giới kéo dài suốt hơn 50 ngày. Sau đó nương theo sự giảm dần của uy áp linh hồn tiêu tán đi mất. Khi linh hồn uy áp tràn ngập tinh giới yếu bớt thì sắc mặt đám người dược lão lại trở nên nghiêm nghị hẳn. Bọn họ có thể cảm nhận được tại sâu trong ngọn núi kia có một dao động vô hình mênh mông như trời đất đang lặng yên ngưng tụ. Tiêu Viêm sắp thức tỉnh. Đám người dược lão biết rằng lần tu luyện này của Tiêu Viêm sắp chuẩn bị kết thúc. 2 ngày trôi qua, đám người dược lão vẫn đang chờ đợi. Trên đỉnh núi, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng, trước mặt là một thân thể đang bị vầng hào quang như thủy tinh mềm mại kỳ dị bao bọc, gương mặt của thân ảnh này giống Tiêu Viêm như đúc. Tại đây, vầng sáng căn nguyên linh hồn tựa thủy tinh khổng lồ vốn lớn chừng nửa trượng, hiện giờ chỉ còn khoảng nửa cái đầu đang phiêu tán ra từng luồng căn nguyên linh hồn lực tinh thuần. Ô! Nhân ảnh thủy tinh như được điêu khắc, không chút sức mẻ. Một hồi lâu, Tiêu Viêm mở miệng bùng phát ra một luồng hấp lực, vầng sáng linh hồn to bằng nửa đầu người nhất thời lướt tới tồi hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong miệng. Tiêu Viêm thủy tinh. Ầm. Lúc chùm sáng linh hồn tiến vào trong miệng. Tiêu Viêm thủy tinh. Thì thân hình Tiêu Viêm đột nhiên chấn động phát ra quang mang chói mắt. Một luồng dao động vô hình như thức tỉnh cả đất trời bùng ra từ thể nội rồi ùng ùng thổi quét xung quanh. Giờ khắc này, trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét giăng đầy, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1488, Điện Chủ Hồn Điện. Ầm. Ầm. Trên bầu trời, mây đen dày đặc, ánh chớp toát ra như vô số con rắn màu bạc, những tiếng sấm rền vang vọng cả không gian. Cùng lúc đó, một cổ khí thế mênh mông như thiên địa đang vô hình dao động, lấy đỉnh của ngọn núi trước mặt làm trung tâm, lặng yên quét ra bốn phía như gió bão. Dao động linh hồn thật khủng khiếp. Tại chủ các của Tinh Vẫn Các, sắc mặt nhóm người dược lão đều ngưng trọng nhìn lên dị tượng do mênh mông lực lượng linh hồn tạo thành. Trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ rung động vô cùng, lực lượng linh hồn của cảnh giới thiên cảnh đại viên mãn cư nhiên lại cường hãn đến như thế. Tiêu Viêm bây giờ chỉ bằng vào linh hồn lực thôi đã có thể chống đỡ một tên nhị tinh đấu thánh rồi. Đại trưởng lão của Tiểu Đan Thác chậm chậm nói. Tử Nghiên đứng một bên cũng đang kinh ngạc vô cùng. Thái hư cổ long nhất tộc tuy cường hãn vô cùng, nhưng về mặt linh hồn lực thì đúng là yếu thế. Bởi vậy, mặc dù nàng mạnh đến như thế nhưng dưới dao động linh hồn mạnh mẽ kia cũng vẫn cảm thấy rung động không thôi. Theo truyền thuyết, nếu có thể tiến vào đế cảnh, thì linh hồn sẽ đạt đến bất tử bất diệt. Đến cả khi bị người khác đánh tan hồn phách nhưng nếu còn sót lại những phần tử của linh hồn thì vẫn có thể ngưng tụ lại, trọng sinh thêm một lần. Tuy thiên cảnh đại viên mãn này còn kém cảnh giới đế cảnh kia rất nhiều nhưng uy lực của nó vẫn mạnh hơn thiên cảnh hậu kỳ rất nhiều. Dược lão nói với một sắc mặt hết sức ngưng trọng. Một khi linh hồn đạt tới cảnh giới thiên cảnh đại viên mãn thì không còn sự khác biệt với bản thể nữa. Một khi liên thủ với bản thể, linh hồn được phân hóa ra cùng nhau kháng địch, sự ăn ý đó không gì có thể so sánh. Uy lực không chỉ là tăng gấp bội thôi đâu. Đại trưởng lão Đan Tháp cười cười nói. Trong nét cười ấy còn ẩn chứa một chút sự hâm mộ. Trước khi linh hồn đạt đến cảnh giới thiên cảnh đại viên mãn, linh hồn vẫn là vô cùng yếu ớt, bình thường cũng không thể triệu hoán ra chiến đấu. Dù sao một khi linh hồn bị thương thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Chỉ khi nào linh hồn đạt đến cảnh giới đại viên mãn thì nó sẽ tồn tại ở dạng thực thể, có được lực lượng của riêng nó, không hề thua kém bản thể chút nào. Lực phòng ngự mạnh mẽ của nó càng làm cho đối phương phải líu lưỡi, liên thủ với bản thể, uy lực sẽ tăng lên vô cùng. Thiên cảnh đại viên mãn mặc dù vẫn chỉ nằm trong phạm trù của thiên cảnh nhưng nếu so sánh với cảnh giới hậu kỳ thì đúng là cách biệt đến một trời một vực. Ở một trình độ nhất định, linh hồn lực đạt đến cảnh giới đại viên mãn thì mình sẽ có thêm một đồng đội chiến đấu vô cùng ăn ý, vả lại, thực lực của người đồng đội này được quyết định bởi chính thực lực của bản thân. Nói cách khác là có thêm một đấu kỹ phân thân như Tam Thiên Lôi Huyễn Thân. Nhưng nói cho cùng thì xét về sự cô động của phân thân hay là các mặt khác như uy lực chiến đấu, thì phân thân của Tam Thiên Lôi Huyễn Thân vẫn không thể nào đạt đến trình độ ngưng thực như linh hồn phân thân của cảnh giới đại viên mãn được. Linh hồn vô hình chỉ như một luồng hơi nước, dưới làn mây đen dày đặc nhẹ nhàng lan tỏa. Khắp tinh giới, từng gốc cây ngọn cỏ đều được chiết xạ vào trong đại não của Tiêu Viêm. Trong khoảnh khắc đó, hắn có thể cảm nhận được bất cứ một dao động cảm xúc nhỏ nhất của bất cứ ai, thậm chí là cả dao động bên trong, hắn có thể biết được người ấy đang suy nghĩ gì trong lòng. Đây là một loại điều khiển kỳ dị. Nhìn rõ lòng người, thủ đoạn đáng sợ như thế mà Tiêu Viêm cư nhiên lại làm được khi mới chỉ ở cảnh giới thiên cảnh đại viên mãn. Đây chính là thiên cảnh đại viên mãn sao? Trong lòng Tiêu Viêm vang lên những tiếng thì thào liên hồi. Hắn có thể cảm nhận được sự khác biệt của bản thân so với lúc trước. Nếu ví linh hồn lúc trước của hắn là một thiếu niên đang phát triển thì linh hồn hắn hiện tại chính là một vị tráng niên thân kinh bách chiến với lợi khí trong tay. Xì. Xì. Dưới sự điều khiển của Tiêu Viêm, dao động linh hồn vô hình khuếch tán ra như thủy triều, chỉ trong chớp mắt đã tràn ngập khắp tinh giới. Lấy một tốc độ nhanh như điện chớp lan ra, không tới một phút, mọi sự vật khắp 1000 dặm xung quanh tinh vẫn các đều được phản chiếu vào trong đại não của Tiêu Viêm. Không những thế, tốc độ dao động của nó vẫn chưa hề chậm đi, ngược lại còn tiếp tục tăng cao. Những dao động vô hình này đảo qua khắp mọi người. Ngoài một số kẻ có linh hồn tương đối nhạy cảm có thể cảm giác hơi lạnh người ra thì dù là những cường giả đạt đến đấu tôn đỉnh phong cũng không hề hay biết rằng nhất cử nhất động của mình đều bị người khác quan sát. Dao động linh hồn của Tiêu Viêm khuếch tán ra tới ngoài vạn dặm, trên đường cũng gặp một số linh hồn không kém, thậm chí ở một số ngọn núi sâu không giấu chân người hắn còn ngẫu nhiên cảm giác được có một vài linh hồn đang nhìn mình, hiển nhiên là phát hiện ra dao động linh hồn của hắn. Trung Châu này quả thật là chốn ngọa hổ tàng long. Dao động linh hồn của Tiêu Viêm vẫn lan ra hết sức nhanh chóng, khi Tiêu Viêm đang chuẩn bị thu hồi lại thì một cảm giác khô nóng mãnh liệt rất khác thường bỗng truyền vào linh hồn của hắn, lập tức tâm thần liền động, linh hồn lao đến nơi khô nóng kia nhanh như chớp. Tốc độ khuếch tán linh hồn tăng mạnh, chỉ mấy lần hô hấp đã tiến đến chỗ khô nóng kia. Nơi này là một vùng núi non trùng điệp, nhưng ở trên không trung lại truyền đến một cảm giác vặn vẹo quái dị. Mơ hồ có một luồng ánh sáng trắng thẩm thấu ra từ bên trong. Khi Tiêu Viêm đem linh hồn mình tiếp xúc với luồng quang mang màu trắng sữa kia thì một cảm giác bỏng rát đột nhiên truyền đến từ sâu trong linh hồn. Đây là cảm giác bỏng rát xuất hiện đột ngột khiến Tiêu Viêm ngẩn ngơ chốc lát. Trong linh hồn hắn đã dung hợp 5 loại dị hỏa, những dị hỏa bình thường hoàn toàn không thể làm hắn cảm thấy nóng được chứ đừng nói đến bỏng rát như thế. Phanh phanh. Trong lúc Tiêu Viêm còn đang khiếp sợ thì đống sáng trong đầu mà hắn có được từ cổ đồ Tịnh Liên yêu hỏa đột nhiên chấn động kịch liệt. Trong lòng Tiêu Viêm chợt như hiểu ra điều gì đó, vô cùng chấn kinh nhìn về nơi không gian vặn vẹo kia, trong đầu như đang có tiếng thì thầm. Đây chính là nơi Tịnh Liên yêu hỏa hàng thế. Chỉ có Tịnh Liên yêu hỏa mới có thể làm cho đống sáng không hề động đậy từ trước tới nay trong đầu Tiêu Viêm xảy ra biến hóa đến như vậy. Nguồn http://2.2/truyenphun Việt Nam, chỉ có Tịnh Liên yêu hỏa mới có thể làm cho Tiêu Viêm cảm thấy nóng rát như vậy khi đã có 5 loại dị hỏa hộ thân. Khi trong lòng Tiêu Viêm đang dậy sóng thì đột nhiên vùng không gian này chợt sao động. Một cổ dao động linh hồn vô cùng mênh mông bùng phát từ trong không gian, đâm ầm một nhát cực mạnh vào linh hồn đang dao động của Tiêu Viêm. Va chạm linh hồn vô cùng kinh khủng như thế khiến cho hắn không kịp trở tay. Vô vàng tiếng ông ông không ngừng vang vọng trong đầu, thậm chí đầu óc còn mê muội đi một chút. Ai? Tiêu Viêm phản ứng lại rất nhanh, chỉ nháy mắt sau khi bị công kích đã lấy lại tinh thần. Linh hồn vội vàng thu về, đồng thời tiếng gầm cũng theo đó cũng truyền ra. Luồng công kích kia có thể làm cho hắn bị thương, hiển nhiên linh hồn lực của đối phương không hề yếu hơn hắn bao nhiêu cả. Ngươi là tên tiểu bối của Tiêu tộc, Tiêu Viêm phải không? Khi nghe được cái giọng nói bình thản truyền ra từ hư không, Tiêu Viêm cũng đã hơi kinh hãi trong lòng, đồng thời linh hồn cũng phát ra dao động đáp lời. Các hạ là ai? Vì sao lại công kích ta? Xem ra căn nguyên linh hồn mà Nhân Điện thu thập được đã bị ngươi cắn nuốt, nếu không thì ngươi không thể đạt tới cảnh giới thiên cảnh đại viên mãn này được. Thật không hổ là người có thể khiến cho hồn điện ta thất bại mấy lần. Cũng có mấy phần giống tác phong của tên Tiêu Huyền kia. Thần bí nhân kia vẫn chưa trả lời câu hỏi của Tiêu Viêm, giọng nói bình tĩnh không buồn không vui chậm rãi truyền vào đầu Tiêu Viêm. Ngươi là điện chủ hồn điện. Linh hồn Tiêu Viêm truyền ra những dao động kịch liệt đáp lời. Trong hồn điện, người có thể tu luyện đến cảnh giới này thì ngoài vị điện chủ hồn vẫn chưa từng lộ diện kia thì còn có người nào khác nữa. Vốn ta định đợi sau khi Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế rồi mới giải quyết một thể, thế nhưng ngươi lại dám nhìn trộm nơi yêu hỏa xuất thế này. Nếu vậy ngươi hãy theo bản điện chủ ta về hồn điện đi thôi. Bản nguyên linh hồn của hồn điện ta không phải bất cứ kẻ nào cũng có thể hưởng dụng được đâu. Khi giọng nói kia tắt ngấm thì Tiêu Viêm cảm thấy cả vùng thiên địa nơi đây giống như đã bị cầm cố chỉ trong nháy mắt, thậm chí linh hồn của hắn đều xuất hiện trì trệ. Linh hồn lực của ngươi rất mạnh, nhưng đáng tiếc, bản thể lại quá yếu. Hư không xuất hiện trận trận dao động, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay hắc ám lớn chừng trăm trượng. Hướng về phía linh hồn Tiêu Viêm chụp tới. Hồn diệt sinh, lấy bối phận của ngươi mà lại ra tay với một đứa tiểu bối, ngươi thật là quá rồi. Khi bàn tay khổng lồ kia đang chụp tới Tiêu Viêm thì một giọng nói già nua vang lên, một bàn tay khổng lồ cũng thành hình trên không, hai tay chụp vào nhau tạo thành một cơn bão linh hồn lập tức phá tan giam cầm của phiến thiên địa này. Lão quỷ, đúng là ngươi đang dòm ngó đến Tịnh Liên yêu hỏa này, bị ngăn cản. Trong hư không bỗng truyền ra tiếng quát của điện chủ hồn điện. Ta chỉ không muốn nó rơi vào tay hồn điện các ngươi mà thôi. Âm thanh già nua kia lại chậm rãi vang lên. Ngươi rời khỏi nơi này đi. Vào lúc giam cầm của vùng thiên địa này vỡ tan thì trong lòng Tiêu Viêm cũng vang lên thanh âm già nua kia. Chợt hắn liền cảm giác được linh hồn của mình bị gõ mạnh một cái. Nhanh như điện chớp, chỉ trong vài hơi thở linh hồn của hắn đã bị đẩy lại trong đầu. Lập tức toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Khi linh hồn Tiêu Viêm trở về với bản thể, trên một bình nguyên cách tinh vẫn cách chừng mấy vạn dặm, một đầu thanh ngưu đang chậm chậm gặm cỏ, trên lưng nó có một mục đồng chừng 10 tuổi đang ngồi. Mục đồng chậm rãi ngẩng đầu, đưa mắt nhìn về phía tây bắc xa xôi, hai mắt trong suốt tràn ngập vẻ tang thương như nhìn tỏ cả thế gian. Yêu hỏa xuất thế, không thể tránh được một phen tranh đoạt kinh thiên rồi, tiếng thở dài non nớt của mục đồng vang lên. Tay vung cây roi, dục thanh ngưu chậm chậm đi xa dần, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1489, yêu hỏa hàng thế. Trên đỉnh núi, người Tiêu Viêm ướt đẫm mồ hôi, hai mắt mở lớn, khuôn mặt đầy vẻ ngưng trọng. Hắn không ngờ sẽ gặp phải tên điện chủ thần long thấy đầu không thấy đuôi kia của hồn điện khi dùng linh hồn ngao du thiên địa. Nếu như không có vị cường giả thần bí đó giúp đỡ, hắn muốn thoát thân tất có chút khó khăn. Tuy nói khi va chạm linh hồn, Tiêu Viêm cũng không kém Điện Chủ hồn điện bao nhiêu. Nhưng đúng như lời tên đó nói, thực lực của Tiêu Viêm kém hắn quá xa. E rằng thực lực của Điện Chủ hồn điện còn mạnh hơn cả Tử Nghiên. Tiêu Viêm chậm rãi thở một hơi, áp lực trái tim đang đập liên hồi. Vừa rồi thật quá nguy hiểm, không hổ là Điện Chủ hồn điện, chỉ riêng linh hồn đã khiến cho Tiêu Viêm không thể đối phó. Nhưng không biết vị cường giả thần bí kia là cao nhân phương nào. Ta cũng không quen biết cường giả như vậy, tại sao hắn lại ra tay giúp ta? Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, trải qua lần ngao du bằng linh hồn này, hắn có thể cảm nhận Trung Châu Ngọa Hổ Tàng Long. Với linh hồn thiên cảnh đại viên mãn của hắn, khi ly thể còn suýt gặp bất trắc. Vị cường giả kia đã ra tay giúp đỡ thì chắc hẳn hắn không phải địch nhân. Nếu có thể điều tra ra thân phận của hắn, có lẽ sẽ có thêm một trợ lực lớn. Ánh mắt Tiêu Viêm hơi lóe lên. Vị cường giả kia cũng không e ngại Điện Chủ hồn điện, lại thêm khi hai người so đấu, hắn chưa từng rơi xuống hạ phong. Thậm chí, trong tiếng quát của Điện Chủ hồn điện còn có chút kiên kỵ đối với hắn. Trên đại lục này, người có thể khiến cho Điện Chủ hồn điện kiên kỵ cũng không nhiều. Nhíu mày trầm tư hồi lâu mà vẫn không có kết quả, Tiêu Viêm chỉ đành lắc lắc đầu. Bỗng hắn ngẩng đầu nhìn về phía tây bắc. Trong tròng mắt đen nháy bỗng cháy lên một ngọn lửa nóng rực. Lần ngao du linh hồn này, thu hoạch của hắn không nhỏ. Hắn không chỉ gặp được Điện Chủ hồn điện, hơn nữa còn phát hiện nơi yêu hỏa hàng thế, địa điểm không gian vạn vẹo kia hẳn là nơi phong ấn Tịnh Liên yêu hỏa. Chẳng qua, thấy Điện Chủ hồn điện cùng vị cường giả thần bí kia đều xuất hiện ở đó, hẳn là các cường giả đỉnh phong đã sớm phát hiện, bởi vậy nên vẫn canh giữ xung quanh. Mà lần gặp gỡ Điện Chủ hồn điện này là chính mình tự chui đầu vào lưới. Không gian nơi đó sắp tan vỡ, hiển nhiên là Tịnh Liên yêu hỏa đang phá phong ấn. Chắc hẳn chỉ trong vòng mấy ngày nữa là nó sẽ hàng thế. Hai bàn tay Tiêu Viêm xoa nhẹ, lần này chạm trán Điện Chủ hồn điện khiến hắn hiểu được thực lực cường hãn của đối phương. Với thực lực của Tiêu Viêm bây giờ nếu đánh với hắn chỉ sợ sẽ không có chút phần thằng nào. Vì vậy, dù gì đi nữa Tiêu Viêm cũng phải chiếm được Tịnh Liên yêu hỏa. Với thực lực của hắn hiện tại, chỉ có cắn nuốt Tịnh Liên yêu hỏa mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Đến khi đó, hắn cũng không cần e ngại khi đối mặt với Điện Chủ hồn điện. Thêm nữa, đứng sau hồn điện là hồn tộc vô cùng đáng sợ, nếu ngay cả hồn điện hắn cũng không làm gì được thì sao có thể đấu với hồn tộc. Phải biết rằng đây là một thế lực vô cùng mạnh, cho dù là tổ tiên Tiêu Huyền cuối cùng cũng phải ảm đạm ngã xuống. Nhất định phải đoạt được Tịnh Liên yêu hỏa. Tiêu Viêm nắm chặt tay, sau đó chợt sờ sờ lên trán. Trong đầu hắn, đống sáng kỳ dị có được từ cổ đồ kia lại đã yên lặng khi linh hồn hắn trở về bản thể. Thậm chí, cho dù với cảnh giới linh hồn thiên cảnh đại viên mãn hiện giờ của Tiêu Viêm cũng vẫn không thể xâm nhập vào trong đống sáng này. Hình như thứ này có phản ứng rất mạnh với Tịnh Liên yêu hỏa, hẳn đây là thứ Tịnh Liên yêu thánh lưu lại, chẳng qua không biết nó có tác dụng gì. Tiêu Viêm cau mày, hắn phí bao công sức mới thu thập toàn bộ tàn đồ, lại chỉ thu được một đại bí mật chả ra vào đâu, nếu quan đoàn này không có tác dụng gì mà nói, vậy hẳn Tiêu Viêm sẽ chửi ba đời tổ tông Tịnh Liên yêu thánh. Phù, ngón tay dây dây trán, Tiêu Viêm thu hồi suy nghĩ, đứng dậy, trong lòng vừa động. Linh hồn lực lượng ở mi tâm bộc phát ra, ngưng tụ thành một bóng người giống như thực chất. Đạo thân ảnh được do linh hồn tạo nên này giống hệt Tiêu Viêm. Khuôn mặt cũng vô cùng linh động, không hề có một chút cứng nhắc nào. Từ xa nhìn hai người giống như một cặp huynh đệ song sinh. Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cười thân thiện với Tiêu Viêm. Trước mặt, duỗi tay ra. Chiếu cố nhiều hơn. Linh hồn. Tiêu Viêm. Khi cũng cười, nắm lấy tay Tiêu Viêm. Dáng vẻ của hắn khi cười cũng lộ ra vẻ quỷ dị. À, có đến tận hai Tiêu Viêm. Trên không trung, không gian có chút dao động, một đám nhân ảnh hiện ra. Khi thấy hai cái Tiêu Viêm đứng cùng một chỗ bắt tay thì đều ngẩng người ra. Chợt Tử Nghiên kinh ngạc nói, mặt đầy tò mò lướt xuống túm lấy hai người không ngừng nhìn đi nhìn lại. Linh hồn phân thân giống hệt bản thể. Thiên cảnh đại viên mãn quả nhiên danh bất hư truyền, đại trưởng lão Tiểu Đan Tháp từ từ hạ xuống, nhìn phân thân Tiêu Viêm tràn đầy linh khí cũng phải tán thưởng không thôi. Lại thêm thực lực không kém bản thể, khi phối hợp có thể nói là hoàn mỹ vô song. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, uy lực tuyệt đối kinh người. Dược lão vuốt râu,